Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 143, sao thế, cảm động không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạng Chí Viễn làm xong những việc này, Hạng Chí Viễn dùng khăn giấy lau sạch hai tay thon dài, đến cả đầu cũng không ngẩng lên, giọng điệu cưng chiều, nói. Tiêm Tiêm, tới ăn cơm. Hình như tôi vừa mới ăn xong mà. Giang Ninh Phiến nhíu mày, đứng nguyên ở cửa, không đi vào. Em ăn quá ít, tôi làm một ít món khai vị cho em lần nữa. Anh nói có việc chính là về nấu ăn lần nữa sao? Giang Ninh Phiến ngạc nhiên. Sao thế, cảm động không? Hạng Chí Viễn dương mắt nhìn về phía cô, trong mắt nhấp nhô từng đợt sóng ngầm, ánh sáng lộng lẫy, khóe môi cong lên một độ cong nhất định, giọng nói rất từ tính, áo sơ mi chỉ cài 3 nút, lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Từ khi cô nằm viện tới nay, Hạng Chí Viễn như biến thành người khác, chỉ chờ cơ hội để khoe khoang nhan sắc ở trước mặt cô, thề rằng sẽ chỉnh sửa cái gọi là thẩm mỹ không bình thường của cô. Không, Giang Ninh Phiến cũng không cảm kích, cô ăn không vào cũng là vì có anh ở đây, cho dù anh làm nhiều món hơn nữa cô vẫn thấy không ngon miệng. Ai sẽ bị một người suýt chút nữa đã giết chết mình làm cảm động chứ? Tới đây, Hạng Chí Viễn kéo cô đến bên cạnh bàn, kéo một cái ghế ra, ấn hai vai cô để cô ngồi xuống. Nhìn một bàn đầy món ăn nóng hổi, Giang Ninh Phiến lại cảm thấy nghẹt thở. Cô không chịu được việc anh đến gần mình, ăn, Hạng Chí Viễn bỏ dao nĩa bằng bạc vào trong tay cô. Tại sao anh phải làm những việc này? Giang Ninh Phiến nhìn chằm chằm gương mặt yêu nghiệt kia của anh, không nhịn được hỏi. Cách Trương,